Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1040, chương 1041, sợ hãi. 1. Trình Vị Vãn biết, Hàn Chi Phản nói đều là lừa gạt chính mình. Có thể hắn vẫn để cho nàng tâm biến rất loạn. Đã từng, hắn cũng là như vậy nói với nàng. Quay đầu lại, hết thảy đều là một trận trò lừa bịp. Nàng đã bị lừa gạt qua một lần rồi. Không thể tại đần độn bị hắn lừa gạt lần thứ hai. Cho nên, bất kể hắn nói thật hay giả, nàng đều không thể mặc cho chính mình thụ hắn nói ảnh hưởng. Nàng phải cho chính mình một cái giải thoát. Suy nghĩ, Trình Vị Vãn không đợi Hàn Chi Phản cái cuối cùng, ngươi, chữ nói ra. Liền mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi biết không, ta rời đi ngươi sau. Không phải là chưa bao giờ gặp những người khác, cũng không phải là không có những người khác đối với ta biểu lộ thân thiết tích. Nhưng là ta đều không có đáp lại, tất cả đều cự tuyệt, không thể không người khuyên qua ta, cũng không phải là không người nói với ta, vì hàm hàm lại tìm một cái, càng không phải là không người nói với ta, ta đáng giá nắm giữ tốt hơn, có thể ta còn là cố ý lựa chọn cự tuyệt, ngoặc kép chấm chấm, người biết tại sao không? Hàn Chi Phản không có lên tiếng, nhưng Trình Vị Vãn biết, hắn nghe chính mình nói chuyện. Nàng trầm mặc chốc lát nha, lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ta thừa nhận, ta cùng với ngươi ở chung một chỗ thời điểm là thật tâm. Sau khi tách ra ta còn là rất thích ngươi, nhưng là ta cự tuyệt những người khác, cũng không phải là bởi vì ta thích ngươi, là bởi vì ta không dám lại đi thích lần sau. Lòng ta đáy rất rõ ràng, bất kể là Lâm Mộ Thanh vẫn là Lâm Giật Nam, bọn họ đều cảm thấy ta là đối với ngươi ôm hy vọng. Không chịu từ bỏ ý định, ta nói ta không phải là, nhưng bọn hắn đều không tin ta. Trước đây không lâu Giật Nam ca còn cùng ta tán gẫu qua chuyện này. Nói ta có phải hay không là còn chấp mê bất ngộ ôm lấy một viên có thể cùng ngươi tiếp tục ở chung. Với nhau tâm, ta lần đó trở về Giật Nam ca, ngươi biết ta làm sao trở về sao? Ta nói, quên một người yêu cầu hai thứ, thời gian và mới vui mừng. Có người, khả năng lựa chọn mới vui mừng tới quên, mà ta chỉ bất quá lựa chọn thời gian. Ta không phải là vẫn còn đang chấp mê bất ngộ chờ người yêu. Ta chẳng qua là đang chờ ta chính mình. Lúc nào không yêu ngươi, ta không có lừa gạt Giật Nam ca. Ta nói đều là thật tâm nói. Theo ngươi mang theo một nữ nhân về nhà, theo ta đứng ở dưới lầu nhìn thấy các ngươi thân mật. Một mực đều nghe Trình Vị Vãn nói chuyện. Hàn Chi Phản, tại nghe đến đó thời điểm, bỗng nhiên cắm miệng, Vãn Vãn, ngày đó ta cùng nàng chuyện gì đều không có phát sinh. Ta chẳng qua là đang diễn trò cho ngươi nhìn, tại giả vờ giả vịt. Những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, theo một đêm kia bắt đầu, theo ta về nhà sáng ngày thứ hai trông nom việc nhà chìa khóa cửa gửi cho ngươi. Theo ta nắm giấy bút viết xuống một câu kia. Nghe, người có mới vui mừng. Từ nay về sau, anh hùng của ta, nên vì một cô bé khác chiến trận chiến trường đổ máu tứ phương rồi. Ta cũng đã bắt đầu chờ chính ta không yêu ngươi rồi. Ta chờ thật lâu, một mực chờ tới bây giờ. Ta không biết ta hiện tại trải qua coi như là được, vẫn là coi như là không được. Nhưng là ta so với ban đầu bị ngươi vứt bỏ khi đó, đã rất tốt rồi. Cho nên, nếu như ngươi nói đều là thật tâm nói, như thế ta cũng trở về ngươi lời thật lòng. Ta không muốn lại dẫm vào vết xe đổ rồi. Ta sẽ không cùng với ngươi ở chung một chỗ rồi. Không đơn thuần là ngươi, là tất cả mọi người. Ta sẽ không cùng bất cứ người nào lại ở cùng một chỗ. Đối với ngươi mà nói, ngươi có lẽ thật sự yêu cầu một cái cơ hội, một cái là tốt rồi. Có thể đối với ta mà nói, ta không phải là không muốn cho ngươi một cơ hội, mà là ta cấp không nổi ngươi một cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,